Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 641. Khăn tay nhỏ, a khăn tay nhỏ, tương đương. Nha, ô uế, Doanh Chính nhìn đến chính mình trên tay dính một giọt thủy. Sau đó thong thả ung dung móc ra khăn tay nhỏ, nơi tay trên lưng lau hạ. Sau đó ngón tay vê khăn tay nhỏ, huy đãng vài cái, khăn tay nhỏ, Thiên Sơn Mộ Tiết đám người khuôn mặt nhất định. Chiếc đũa cũng đều dừng một chút, Đại Ly có loại thật không tốt sự cảm, Vân Tế Liên sâu kín cười. Màu hồng phấn, làm khó chính công tử thích dùng như vậy màu sắc và hoa văn. Chẳng lẽ là người trong lòng thêu? Đúng vậy, tự mình thêu, Doanh Chính nên được thực dứt khoát. Mặt mày hớn hở đến bộ dáng người khác. Tất cả nhìn về phía Đại Ly, Thương Triều Ca nhíu mày. Nàng cũng sẽ thêu cái này. Mọi người, thiệt hay giả? Đại Ly tưởng, người này tiện tương đương người thuộc tính rốt cuộc giải phong sao? Bất quá, vì không cho những người khác tưởng chính mình đối thằng nhãi này cố ý. Đại Ly có phản kích, nàng lấy ra mặt khác một cái khăn tay. Đưa cho công tử phù tô kia. Này là ngươi, Doanh Chính. Ta cầu ngươi lâu như vậy, ngươi mới thêu cho ta. Hiện tại khen ngược, ngươi chủ động cấp công tử phù tô. Công tử phù tô sửng sốt, tiếp theo lực gật đầu, tiếp nhận khăn tay nhỏ. Một bên nói lời cảm tạ, đa tạ, hắn nhéo tơ lụa mềm mại khăn tay nhỏ. Nhìn về phía đối diện trong mắt rực rỡ lung linh, thập phần xảo trá Đại Ly. Bàn tay một đốn, bất quá. Đột nhiên, Doanh Chính trong tay khăn tay nhỏ bỗng nhiên từ trong tay hắn biến mất. Chớp mắt, liền dừng ở Lạc Lâm trong tay, Doanh Chính mặt trầm xuống. Công tử phù tô bất động thanh sắc đến siết chặt trong tay khăn tay nhỏ, mà Lạc Lâm nhìn Đại Ly liếc. Mắt một cái, đạm mạc mở ra khăn tay nhỏ. Vừa thấy, biểu tình cứng lại rồi, phụ cận người. Biểu tình cũng cứng lại rồi, mặt trên đi. Màu hồng phấn tốt nhất tơ lụa, thêu vặn vặn vẹo khúc thủy thảo. Hình trứng thái dương, hoàng màu nâu lá sen. Còn có hai chỉ nổi tại trên mặt nước ngũ thải ban lan động vật, nhìn không ra tới là cái gì ngoạn ý. Thú mỏ vịt, gà, vốn dĩ mọi người kiều diễm tâm tư. Ở nhìn đến này mặt trên thêu ngoạn ý sau. Ngay lập tức mai một, này cái gì ngoạn ý? Vân Tế Liên hỏi, Doanh Chính im lặng. Hắn kỳ thật cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Bất quá tuy rằng thứ này là thực xấu, nhưng là vừa lúc có thể chứng minh đây là Đại Ly tự mình thêu, Đại Ly cũng im lặng. Người đây là khen ta. Lạc Lâm yên lặng nhìn một hồi, ngón tay chỉ vào mặt trên vặn vẹo thủy thảo. Thủy thảo, vì cái gì là hoành phiêu ở trên mặt nước, ngươi thêu dựng sẽ chết sao? Vẫn là nói, đây là rong biển. Không ít người não bổ lên, bất quá trong sông không rong biển đi, thủy thảo. Ta chưa nói đây là thủy thảo, Đại Ly mỉm cười, đó là. Phụ cận ngồi người cũng dựng lên lỗ tai, con Jun à, con Jun, đang ở ăn cái gì người ngay lập. Tức buông xuống chiếc đũa, đang ngồi 9 người đều hít thở không thông một hồi, Doanh Chính trừ khóe miệng, con Jun, kia cái này đâu? Lạc Lâm hỏi lại, hắn chỉ vào kia một mâm bàn lá sen. Đây là một mảnh, như thế nào cảm giác cùng một đống dường như, Đại Ly lại lần nữa mỉm cười. Ta tưởng các ngươi là sẽ không muốn biết đến, 9 người. Phân sao, phụ cận, Diệp Tử Thanh đám người đã cười đến ăn không ngon, Doanh Chính biểu tình cùng ăn phân giống nhau. Chưa từ bỏ ý định đến chỉ vào kia hai chỉ không biết danh sinh vật, miễn cưỡng duy trì phong độ. Hỏi, kia này hai chỉ đâu? Vịt, người gặp qua như vậy tươi đẹp bắt mắt vịt sao? Đại Ly dù bận vận ung dung, điều chỉnh hạ dáng ngồi, có vẻ thực bình tĩnh. Nói, đây là uyên ương. Đó là cái gì ngoạn ý? Cái này tu tiên thế giới. Hình như là không có uyên ương này ngoạn ý, mà đối với những người này nghi hoặc. Đại Ly rất lớn tức giận đến khoe khoang hạ chính mình học vấn. Thử hỏi Thổi Tiêu Hướng Tím Yên, đã từng học vũ độ thời thanh xuân, đến thành so mục gì từ chết, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, này đầu thơ nghe qua không? 9 người đều suy nghĩ một hồi, chính là nhất học vấn công tử phù tô, giờ phút này cũng là nhíu mày, ân, 9 người cũng chưa nghe qua, chưa từng nghe qua là được rồi. Đại Ly tiếp tục mỉm cười, Đại Ly cô nương chính mình viết. Không phải, ta nơi nào có như vậy năng lực a? Chính là khi còn nhỏ thực thích đọc sách, cho nên biết một ít một loại các ngươi đều là thất học ngữ khí, Đại Ly ám đạo bởi vì đây là địa cầu. Cổ đại thơ ca, các ngươi tự nhiên là chưa từng nghe qua. Như vậy, xin hỏi bác học Đại Ly cô nương, trong đó ý tứ là cái gì? Thương Triều ca ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm Đại Ly vẫn luôn có chút sợ người này. Cho nên cũng không đắn đo. Đó là từ từ kể ra câu chuyện này. Nói xong, 9 người bên trong rất nhiều người đều biểu tình quái dị. Cho dù là danh chính, cũng là như thế, nếu là cái dạng này ý tứ. Vì sao Đại Ly sẽ thêu xuống dưới? Chẳng lẽ nàng không có khả năng? Danh chính trong lòng có thịch thịch thịch nguy cơ cảm, thật là thực tốt ngụ ý. Bất quá, Thương Triều ca trung quy là lộ ra tươi cười, vì sao là hai chỉ công nguyên ương? Mọi người, Đại Ly cũng là sửng sốt, ánh mắt bay nhanh đến ngó quá Thương Triều ca, lại lập tức thu hồi, hắn như thế nào biết đây là hai chỉ công nguyên ương? Công, hai chỉ công, công tử Phù Tô theo bản năng nhìn về phía chính mình trong tay khăn tay nhỏ. Không sai biệt lắm thêu văn, không thể nghi ngờ. Cũng là hai chỉ công nguyên ương. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến danh chính xanh mét sắc mặt, lại một nghĩ lại ngày đó Đại Ly trong tay cái kia khăn. Tay, trầm mặc, vô cùng trầm mặc, công tử Phù Tô thầm nghĩ. Cái này Đại Ly quả nhiên là làm tốt lắm, ra tay quá ác độc a, phụ cận. Một tảng lớn người nằm sấp xuống. Phun cười không thôi, Diệp Tử Thanh đám người tâm tình cũng thập phần sung sướng, ân. Biểu muội quả nhiên là thực cơ trí. Danh chính, người thấy thế nào? Danh chính cùng công tử Phù Tô khí độ cũng không tệ lắm. Thực mau khôi phục bình thường. Một đám người xem như đêm này bữa cơm bình bình thường thường ăn xong rồi, chỉ là cuối cùng, ăn ăn. Ăn, Mộ Tuyết, người ăn, ăn a, cấp, người ăn, ăn. Ăn không hết không quan trọng. Ta buổi tối đóng gói đi ngươi phòng, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn chính mình bát cơm điệp đến cùng tiểu. Sơn dường như đồ ăn. Nhìn lại không ngừng ân cần gắp đồ ăn cho nàng ăn Đại Ly. Nhìn lại danh chính đám người cổ quái sắc mặt. Nhìn lại quạ sát ủ rột biểu tình, nàng đỡ chán, Đại Ly. Người quả nhiên là thập phần mang thù sao. Chính mình không thoải mái. Những người khác tất nhiên cũng là nếu không thống khoái, cho nên. Ở đây 9 người, toàn bộ buồn bực không vui, chỉ có Đại Ly cùng Vân Tế Liên hai cái vô tâm không phổi lòng lang dạ. Sói người, cảm thấy mỹ mãn đến ăn no, ăn xong. Đài thọ thời điểm, kia vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn sạp lão bản lau lau tay. Đối bọn họ cười, ăn xong rồi đi, ăn xong cũng đừng đi rồi. Vòng thứ 3 khảo hạch an bài muốn ra tới ai? Người biết, sạp lão bản cười cười, cởi xuống trên eo tạp dề, bởi vì ta chính là quán chủ tập thể hít thở không thông, quán chủ là sạp. Lão bản, một cái thực thổ thực thành thật đại thúc, hắn xách theo tạp dề, đứng ở sạp phía trước, nói, vòng thứ 3 khảo hạch, một tháng sau bắt đầu. Tiến vào tiền tam trăm người sẽ từng người bởi vì xếp hạng mà được đến tương ứng tích phân khen. Thưởng, địa điểm ở Long Đem Đài. Lấy thực tế so đấu là chủ. Tại đây trong lúc, chư vị khảo hạch giả có thể lựa chọn ở tại Kỳ Sơn Quán. Cũng có thể lựa chọn ra ngoài du lịch. Đều tùy các ngươi, đốn hạ. Hắn cười, đừng chết là được. Đây là hí kịch tính kết cục. Đại Ly uống một ngụm trà. Thư hoãn dạ dày bộ. Một bên lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, một tháng sau sao? Thời gian còn rất khẩn a. Bất quá nếu là nàng dự cảm chuẩn xác nói, một tháng cũng đủ làm nàng lại lần nữa thoát thai hoán cốt một lần, đương nhiên. Đợt thứ 2 khảo hạch đã rơi xuống màn che. Vòng thứ 3 khảo hạch, vận sức chờ phát động, hải thần đảo bên này. Ngự nhiên nhìn trước mắt đại lượng tham nói cá. Cau mày. Lạnh lùng nhìn trước mắt này đó cấp dưới. Cho nên, các người ý tứ là thiếu 10 điều tham nói cá. Đúng vậy, chúng ta tìm tòi nơi này phong tuyệt sở hữu hải vực. phát hiện 10 điều tham nói cá không thấy. Trong đó có một cái ngàn năm tham nói cá. Mặt khác 9 điều đều là 500 năm, kỳ thật cũng không xem như cái gì đại sự. Nhưng là ngự nhiên bản thân là một cái thực mẫn cảm người. Cho nên nàng cảm thấy rất kỳ quái. Thập phần kỳ quái, đương nhiên. Có thể mang đi tham nói cá. 10 có sao là này đó khảo hạch giả, chẳng lẽ lại là một cái cho rằng có thể hấp thu tham nói cá tham. Lam gia hỏa, ngự nhiên cười lạnh một tiếng. Khép lại hồ sơ tính. Cứ như vậy đi, tên kia trung quy sẽ thất vọng, đúng vậy, kỳ sơn quán bên này. Bởi vì đại ly xếp hạng biến hóa, nàng trụ vào lan đệ thập chỗ ở, biết tin tức này thời điểm. Đã là đêm tối thời gian, đại ly đi phòng thẻ bài, cũng không về trước phòng, mà là trực tiếp đi vạn bảo trai, vạn bảo trai. Giờ phút này người rất nhiều. Nhiều đến đại ly ánh mắt đảo qua đó là 100 nhiều người, quả nhiên đều cùng ta giống nhau. Tính toán tiêu hao sở hữu vài phần. Ở trong một tháng lấy được tiến bộ, nơi này người còn bao gồm một ít không có thể đi vào vòng thứ ba. Khảo hạch người, bọn họ cũng có chính mình khen thưởng. Hiện giờ tới vạn bảo trai đổi bảo vật, đương nhiên. Đại ly cũng riêng cầm chính mình tích phân thẻ bài đi xem xét chính mình tích phân. Vừa thấy. Đó là hoảng sợ, 10 vạn. Phía trước nàng tích phân cũng liền tồn đến 2-3 vạn. Hiện giờ lập tức liền tăng tới 10 vạn, ước chừng chính là đợt thứ 2 khảo hạch khen thưởng, nha. Thật đúng là hào phóng. 10 vạn, cũng đủ ta mua rất nhiều bảo vật. Bất quá vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, đại ly tra hào tích phân. Đó là xâm nhập đám người. Trong tay lấy ra đơn tử, này đơn tử là nàng phía trước liệt tốt. Có hai cái trọng điểm. Một cái là tìm kiếm huyết năng phong phú huyết nguyên bảo vật. Đệ nhị đó là tìm kiếm cường đại binh có thể thể. Tỉ như linh khí cùng khoáng vật A gì đó. Cắn nuốt mới có thể cô đọng thiên cơ. Này hai cái trọng điểm đều là liên quan đến huyết tộc chi thân. Cùng lôi pháp ngược lại không có gì quan hệ. Vì cái gì đâu. Bởi vì thằng nhãi này lôi pháp vừa mới tiến bộ quá một mảng lớn. Lường trước hiện giờ cũng không có khả năng bằng vào một chút bảo vật liền lại tiến bộ. Cho nên nàng quyết đoán từ bỏ quyết định này. Đương nhiên, cũng cùng nàng đáy lòng mặt khác tính toán có quan hệ, máu bảo vật. Tựa hồ rất ít a, đại ly đi dạo hơn phân nửa. Máu bảo vật không mua được nhiều ít, nhưng thật ra linh khí mua một đống lớn, phía trước liền nhận ra đại ly. Hơn nữa theo bản năng quan sát nàng người đều rất kỳ quái. Giống nhau nói đến, một cái tu sĩ dùng hai cái linh khí đã là thực miễn cưỡng. Nếu hơn nữa một ít phòng ngự nội giáp, cũng liền một bộ xuống dưới 6 kiện đỉnh thiên, thằng nhãi này khen ngược. Mua 30 mấy kiện linh khí, còn một đám đều là vũ khí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.